Vũ Thần Chúa Tể, chương 4547, Thâm Uyên Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Lệ lắc đầu, đây không phải là có sợ hay không vấn đề, mà là các ngươi coi như biết sự tình ngọn nguồn, cũng giải quyết không được, ngược lại là tự dưng mang đến họa sát thân, không có nửa điểm ý nghĩa. Vẫn thần ma cung là ta tự mình xây dựng, cũng ngưng tụ tâm huyết ta, hôm nay là mọi người phân tán, cũng không phải là cùng mọi người duyên phận đã hết, mà là ngắn ngủi tách ra, là vì chúng ta vẫn thần ma cung tương lai càng cường đại hơn. Sở dĩ, mọi người vẫn là rời khỏi đi, với lại càng sớm rời khỏi càng tốt, càng xa càng tốt, có thể nói, tận khả năng rời khỏi vẫn thần ma vực như vậy địa phương, đi ra ngoại giới. Chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi, cụ thể đi địa phương, xin lỗi không có khả năng nói cho mọi người. Hy vọng ta đến tương lai còn có lần thứ hai gặp nhau một ngày, mà đến ngày đó, hy vọng chư vị có thể trở lại vẫn thần ma cung, mọi người lần thứ hai thành lập được một cái như vậy không có lục đục với nhau tốt đẹp chi địa. Giọng nói rơi xuống, ùng ùng, vẫn thần ma cung cửa chính, trực tiếp đóng. Đại nhân, trong hư không toàn bộ quỳ sát ở đó ma tộc cường giả đều khóe mắt rưng rưng nhìn một màn này. Cuối cùng, những người này ào ào đứng lên, từng cái trong ánh mắt lóe ra kiên quyết. Đại nhân làm như thế tất nhiên có hắn nỗi khổ tâm, đã như vậy chúng ta liền nghe theo đại nhân mệnh lệnh, rời khỏi nơi đây. Đúng, rời khỏi vẫn thần ma vực, vì tương lai gặp nhau, nỗ lực tu luyện, phấn đấu. Đi, siêu siêu siêu siêu, vô số cường giả, hướng về phía vẫn thần ma cung cung kính hành lễ, sau đó, rưng rưng xoay người ào ào rời đi. Vẫn thần ma cung trong, Ma Lệ nhìn những thứ kia rời đi ma tộc cường giả, thần sắc cũng mang theo ba động. Được, đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Là hầu ma tổ khẽ quát một tiếng, một đám người tức khắc hướng ma điện nơi càng sâu đi tới. Sau một lát mọi người liền đã tới vẫn thần ma cung chỗ sâu một chỗ đại điện. Trong đại điện này, từng đạo cường đại trận văn khí tức dũng động, dường như đi thông một cái chỗ thần bí. Trận pháp này là, Tần Trần cao mày, trận pháp này, đi thông vẫn thần ma vực Thâm Uyên chi địa, có thể thông qua trận pháp này, trực tiếp đi vào vực sâu, như vậy, cũng có thể che giấu chúng ta hành tung. La Hầu Ma Tổ trầm giọng nói, bất quá trước lúc ly khai, La Hầu Ma Tổ mắt nhìn phía sau vẫn thần ma cung, trong thân thể đột nhiên thả ra ngoài nhất đạo đáng sợ ma khí trùng kích. Hoành một tiếng, toàn bộ vẫn thần ma cung đột nhiên đung đưa, từng đạo trận văn kịch liệt ba động, toàn bộ ma cung giống như là muốn rơi vào ngày tận thế. Đi, vào trận, La Hầu Ma Tổ vội vàng khẽ quát một tiếng, trực tiếp đi vào đại trận, Tần Trần ba người cũng lập tức đi theo vào. Đại trận khởi động, một cổ đáng sợ không gian ba động bao phủ lại Tần Trần mấy người, sau một khắc Tần Trần mấy người đột nhiên biến mất. Tại Tần Trần đám người biến mất thời gian, oanh một tiếng, La Hầu Ma Tổ hấp thu trước giáo huấn, bọn họ ngồi không gian đại trận, trực tiếp bị vỡ ra thân làm cấp chí tôn đại trận, tại trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa giải đi đến, đáng sợ trận pháp trùng kích trong nháy mắt trùng kích đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ùng ùng, liền thấy đáng sợ ma khí trùng kích giống như đại dương, hướng bốn phương tám hướng tùy ý ra, sau một khắc đột nhiên truyền lại đến toàn bộ vẫn thần ma cung, cùng vẫn thần ma cung bên trong nguyên bản thủ hộ đại trận xuất hiện cộng hưởng phản ứng. Hoành một tiếng, toàn bộ ma cung ầm ầm ở giữa sụp đổ, rất nhiều trận pháp thoáng cái vỡ nát tại đây mênh mông ma tinh hải dương trong, trực tiếp hóa thành phế tích phấn vụn. Nơi xa, những thứ kia rời khỏi vẫn thần ma cung nhanh chóng bay đi ma tộc các cường giả, đều dừng bước lại, nhìn hóa thành cho tàn vẫn thần ma cung, từng cái khóe mắt trong đều nước mắt chảy ròng, bất quá sau một khắc bọn họ khóe mắt nước mắt trong khoảnh khắc bốc hơi khô, xoay người rời khỏi. Chỉ là ánh mắt mỗi một người đều biến phải kiên quyết hơn. Nguyên bản cực to lớn khu vực lần thứ hai hóa thành tĩnh lặng chi địa, không khí trầm lặng nữa không nửa điểm sinh cơ. Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ ma khí bao phủ lại bản thân, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh không, ở trước mặt hắn, là một mảnh thâm thúy hắc ám chi địa, thâm thúy vô biên, thần thức đi vào trong thì giống như đi vào một mảnh hắc động một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi. Ở đây chính là vẫn thần ma vực trong cực đáng sợ cấm địa Thâm Uyên chi địa. Thâm Uyên chi địa chính là vẫn thần ma vực trong đỉnh cấp hiểm địa. Nơi đây, danh như ý nghĩa, là một mảnh u ám vực sâu, ở chỗ này, khắp nơi đều tràn đầy đáng sợ ma khí vòng xoáy, có thể thôn phệ toàn bộ. Nhưng đây không phải là đáng sợ nhất là ở mảnh này Thâm Uyên chi địa có rất nhiều vực sâu vết nứt, một khi cường giả ngã vào trong, cho dù thiên tôn cao thủ cấp bậc cũng sẽ bị này vực sâu trực tiếp thôn phệ yên diệt. Đồng thời, những thứ này vực sâu vết nứt cơ hồ không thể phát hiện, đừng nói là thiên tôn cường giả, coi như là cường giả chí tôn linh hồn cảm nhận cũng không cách nào cảm nhận đến chung quanh tình huống cụ thể, sẽ bị mạnh mẽ ước thúc suy yếu. Sở dĩ cơ hồ không người nào nguyện ý đi vào này Thâm Uyên chi địa. Bởi vì, một ít nhỏ vực sâu vết nứt còn tốt, cấp chí tôn cường giả một khi rơi vào trong, còn có trốn ra được khả năng, nhưng mà một ít đỉnh cấp thật lớn vực sâu vết nứt, mạnh như cấp chí tôn cường giả, cũng sẽ yên diệt trong, bị triệt để thôn phệ. Nghe đồn, thời đại viễn cổ, thì có cường giả chí tôn tùy tiện xông vào trong, sau đó không hề có âm thanh, nữa cũng không có sống đi ra. Lâu ngày, Thâm Nguyên chi địa liền trở thành ma giới trong cực đáng sợ một cái cấm địa. Vẫn thần ma vực vốn chính là bình thường ma tộc căn bản không nguyện ý vào địa phương, mà vẫn thần ma vực trong Thâm Nguyên chi địa càng là ma tộc các cường giả nghe mà biến sắc cả đời không muốn đụng chạm cùng tiến nhập địa phương. Vù vù, mà giờ khắc này, tại Thâm Nguyên chi địa ngoại vi, một cổ kịch liệt trận pháp ba động lan tràn ra, mấy bóng người, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đúng là Tần Trần mấy người. Đi thôi, đi vào Thâm Nguyên chi địa. La Hầu Ma Tổ trầm giọng nói. Ma Lệ không khỏi mắt nhìn Tần Trần ánh mắt nhíu chặt, hắn tại tỉ mỉ cảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong lòng cái này cảm giác nguy cơ cũng đã yếu bớt không ít, nhưng mà cổ nguy cơ này cảm giác y nguyên vẫn còn, với lại theo thời gian trôi qua tại yếu bớt sau, lại đang chậm rãi tăng cường. Nguy cơ, y nguyên vẫn còn ở đó. Đi, đi vào, Tần Trần trầm giọng nói, trong lòng u ám, không ngờ hắn chạy đến nơi đây, thế mà còn là không có thể thoát khỏi nguy cơ. Nhìn như vậy đến, chỉ có thể sẽ tiến vào này Thâm Nguyên chi địa. Đáng tiếc hắn tuy là đoán được Nguyên Ma lão tổ tính toán, lại căn bản là không có cách truyền lại cho Tiêu Diêu Chí Tôn. Nguyên Ma lão tổ xuất động chuyện lớn như vậy, mặc dù Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân không cách nào tại ma giới trong lưu lại cường đại ám tử, nhưng, bực này tiếng động chắc cũng sẽ có chút kinh động chứ. Tần Trần nỉ non, hắn không tin Tiêu Diêu Chí Tôn sẽ đối với ma giới trong tình hình, hoàn toàn không có một chút ám thủ. Chỉ phải biết ma giới trong tiếng động, có lẽ Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân thì có khả năng đoán được cái gì cũng tốt cho mình giảm nhẹ một chút áp lực. Trong lòng nghĩ như thế, Tần Trần thân hình đột nhiên lay động, liền La Hầu Ma Tổ đám người cùng tiến vào Thâm Nguyên chi địa trong. Tuy là nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Mà ở Tần Trần hắn bọn chúng tiến nhập truyền tống trận sau khi rời đi không bao lâu. Vẫn thần ma vực bên ngoài, nhất đạo to lớn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vẫn thần ma vực ở ngoài. Đúng là Uyên Ma lão tổ, cách chương.